Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, ăn cướp. Tên lừa đảo, lên xe, Mạnh Tử Đào đã nghĩ một hồi chính mình muốn đi đâu. Bởi ngày hôm nay không phải hai ngày nghỉ, lại là buổi chiều, phố đồ cổ người không nhiều. Hiện tại thời gian này đi trong cửa hàng cũng không có chuyện gì. Nếu như vậy, vậy mình còn không bằng đi Hào Uyển Dịch trong cửa hàng. Nhìn có cái gì tốt hỗ trợ. Hào Uyển Dịch vừa tìm tới cửa hàng liền ở một cái loại cỡ lớn tiểu khu dọc đường bề ngoài phòng. Bởi vì tân tiểu khu, khai trương cửa hàng cũng không nhiều. Có điều nơi này thị khẩu không sai. Coi như trong tiểu khu cũng không có thiếu không có vào ở. Những cửa hàng này chuyện làm ăn đều còn có thể. Đương nhiên, những thứ đó không ra sao điếm. Khách mời trải qua một hai lần làm, cũng sẽ không đi đến thăm. Mạnh Tử Đào lái xe đến cái kia, liền nhìn thấy Hào Uyển Dịch chính đang chỉ huy công nhân làm trang trí điều chỉnh. Tiểu Vân thì lại ở bên cạnh nhảy nhót tưng bừng, cũng không biết đang bận việc cái gì. Tiểu Vân nhìn thấy Mạnh Tử Đào đến đây, liền cười hì hì đi tới. U, đại người không phận sự ngày hôm nay cam lòng lại đây rồi. Ta cũng không có rất nhàn chứ. Mạnh Tử Đào có chút vô tội nói rằng. Tiểu Vân cười nói. Ha, ta đều nghe nói. Ngươi cả ngày ở nhà liền trong cửa hàng đều không đi. Còn không nhàn. Không nghĩ tới tên này còn có trọng sắc khinh bạn tiềm chất. Mạnh Tử Đào vừa nghe liền biết là. Ai cáo mật. Trong lòng lẩm bẩm một câu. Ngoài miệng giải thích. Không thể nào. Khoảng thời gian này ta vẫn ở tra tư liệu. Dù cho một phút đều không có nhàn rỗi. Thật sự, ta xin thề, ngươi theo ta xin thề có ích lợi gì? Muốn xin thề cũng phải tìm Uyển Dịch a. Tiểu Vân hướng về Hào Uyển Dịch cười hì hì nói. Chuyện gì? Hào Uyển Dịch nghe vậy ngẩng đầu lên. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Không có gì. Đúng rồi, ngươi hiện tại nhập hàng sự tình xử lý thế nào rồi? Hào Uyển Dịch phi cười nói. Có thư trạch hỗ trợ. Trên căn bản nguồn cung cấp đều an bài xong. Ta hiện tại nghĩ có muốn hay không tăng thêm nữa trẻ em trang phục này một khối. Tiểu Vân đưa ra ý. Kiến phản đối. Người đều từ trẻ con vật kỷ niệm cửa hàng độc quyền. Phát triển đến mẫu anh cửa hàng đồ dùng. Còn muốn làm trang phục. Người bận bịu lại đây sao? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng, người hiện tại có sữa bột. Sản phẩm y tế. Mẫu anh đồ dùng này tam đại loại, lại có thêm trẻ em trang phục, xác thực gặp cho khách hàng một loại ngươi điếm khá lớn tức giận cảm giác. Có điều, ngươi cũng phải cân nhắc đến, ngươi là người mới, có hay không tinh lực chăm sóc lại đây vấn đề này. Hào Uyển Dịch quay đầu lại nhìn một chút, nói rằng, kinh nghiệm của ta không đủ, vậy còn là từng bước đến đây đi. Tiểu Vân quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, này. Ngươi không phải cái gì đều sẽ sao? Cũng không đề cập tới điểm ý kiến. Ta lúc nào nói, chính mình cái gì đều sẽ rồi. Mạnh Tử Đào ngoài miệng nói rằng, trong lòng có chút khó khăn. Đồ cổ cùng mẫu anh cửa hàng đồ dùng căn bản đáp không lên quan hệ. Coi như có lòng hỗ trợ, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp hay. Hào Uyển Dịch trừng Tiểu Vân một chút. Cõi đời này nào có cái gì vạn năng người a? Vừa dứt lời, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Đúng rồi, đến lúc đó cửa có thể thả một cái xe lắc cùng đánh golfer. Này toàn ý định gì a? Tiểu Vân có chút khinh thường nói. Hào Uyển Dịch nhưng cùng Tiểu Vân ý kiến ngược lại. Ta cảm thấy ý đồ này rất tốt. Tiểu Vân chế nhạo địa cười nói. Ha, hai người các ngươi cũng thật là chồng hát vợ theo a. Hào Uyển Dịch xấu hổ địa nói. Cái gì mà, lại nói hưu nói vượn. Cẩn thận ta đánh ngươi a. Tiểu Vân cười ha ha. Ha ha, bị nói trúng rồi tâm sự. Thẹn quá thành giận chứ. Ngươi lại nói. Hào Uyển Dịch xấu hổ khuôn mặt ửng đỏ. Quay về Tiểu Vân liền bắt đầu đuổi đánh lên. Trong lúc nhất thời vui cười thanh không ngừng. Được rồi, ta đầu hàng, đùa giỡn một hồi. Tiểu Vân ngừng lại, rồi hướng Hào Uyển Dịch khiến cho ánh mắt, làm cho nàng chú ý chu vi người đi đường. Vào lúc này, Hảo Uyển Dịch cũng chú ý tới chu vi có đường người chú ý các nàng. Nhất thời xấu hổ không đất dung thân. Quay về Mạnh Tử Đào oán trách nói. Thật đúng, cũng không biết nhắc nhở chúng ta một tiếng. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, cười khúc khích nhưng lại không biết làm sao trả lời. Tuy rằng Mạnh Tử Đào cảm thấy Tiểu Vân có lúc gặp cho mình cùng Hảo Uyển Dịch chế tạo phiền phức. Có điều, có lúc, Tiểu Vân vẫn là gặp vì là giữa bọn họ điều đình. Liền tỉ như vào lúc này, Tiểu Vân liền chuyển hướng đề tài. Nói rằng, Mạnh ca, ngươi là nghĩ như thế nào đến? Muốn ở cửa tiệm thả xe lắc cùng đánh golfer. Mạnh Tử Đào cười nói, mẹ ta một vị đồng sự, trong nhà mở ra một nhà tiểu bán phô, ngay ở cửa thả xe lắc, chỉ là cửa xe lắc liền có thể đem tiền thuê nhà cho Diêu đi ra. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì nàng cửa hàng tiện nghi duyên cớ. Nơi này tuy rằng tiền thuê nhà quý, nhưng dòng người nhiều, hơn nữa rất nhiều người mua ở đây, chính là vì hài tử. Đến lúc đó dù cho có thể giêu ra 1/3 tiền thuê nhà cũng đã rất có lợi. Còn đánh golfer, ta cảm thấy thật vừa lúc cho hơi lớn một chút hài tử chơi. Hơn nữa ta xem tiểu khu chúng ta phía trước một đài đánh golfer chơi người cũng rất nhiều. Nghe xong Mạnh Tử Đào phân tích, Tiểu Vân nói rằng, ai, đừng nói, còn giống như thật sự có đạo lý a. Hảo Uyển Dịch cũng gật đầu nói, ý nghĩ này xác thực rất tốt, ta ngày mai sẽ đi các đính một đài. Tiểu Vân nghe vậy hì hì nở nụ cười, đang chuẩn bị nói chút chuyện cười nói, liền thấy xa xa có người một truy một chạy. Truy người là cái phụ nữ trung niên, nàng một bên truy trong miệng còn một bên hô ăn cướp. Thấy tình hình này, Tiểu Vân mặt giận dữ, nhìn thấy chu vi người đi đường đều e sợ cho tránh không kịp né tránh, càng là giận không chỗ phát tiết, mắng, đều người nào a, chờ các ngươi bị ăn cướp trộm, ta thấy lúc đó có ai đi giúp các ngươi. Mạnh Tử Đào đối với này cũng tràn đầy đồng cảm, có điều, chuyện như vậy ở xã hội hiện nay cũng tình có thể nguyện. Ra nhiều như vậy mặt trái tin tức, coi như đại gia muốn quản, phỏng chừng trong lòng cũng phải ước lượng một hồi. Có điều, Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy người trung niên này phụ nữ có chút quen mắt. Thật giống ở đâu từng thấy. Chỉ là phụ nữ trung niên ở cách xa, hắn xem không quá rõ ràng, nhất thời không nhớ ra được. Cũng không biết bị truy cái kia ăn cướp là hoảng không chọn đường, vẫn là nguyên nhân khác, lại hướng về Mạnh Tử Đào bọn họ hiện tại vị trí chạy tới. Tiểu Vân đem mình tay áo vén vén, hưng phấn nói rằng, xem ta đến đem hắn nắm lên đến. Mạnh Tử Đào cười ha ha, việc này vẫn là ta đến xử lý đi. Tiểu Vân trợn mắt nhìn, làm sao, xem thường chúng ta nữ a? Hảo Uyển Dịch vội la lên, Tiểu Vân, đừng nghịch, liền ngươi này thân thể nhỏ bé, làm sao bắt hắn a? Mạnh Tử Đào, ngươi cũng không muốn làm bừa, coi như muốn cần giúp đỡ, cũng đi trong phòng nắm cây côn gỗ a. Không kịp, các ngươi yên tâm, ta luyện qua, nhìn thấy cái kia ăn cướp lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, hướng về chính mình phương hướng chạy tới. Mạnh Tử Đào vội vã đem Hảo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đẩy lên một bên, chính mình tập trung tinh thần mà chuẩn bị đem người kia lưu lại. Tránh ra cho ta. Ăn cướp là cái người trẻ tuổi, vừa chạy một bên khuôn mặt dữ tợn địa gào thét. Dáng dấp kia vẫn đúng là hơi dọa người. Bình thường nhát gan, phỏng chừng cũng không dám cản hắn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào nhìn mình, không hề bị lay động, ăn cướp liền dứt khoát từ trong túi tiền lấy ra một cái chồng chất đao, vung vẩy uy hiếp Mạnh Tử Đào tránh ra. Cẩn thận, thấy tình hình này, Hảo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân tâm đều nâng lên. Giờ khắc này trong hai người tâm đều vô cùng ảo não. Sớm biết người này như thế cùng hung cực ác, vừa nãy liền khuyên Mạnh Tử Đào trở về. Nhưng hiện tại hai người cách nhau có điều 10 mét. Liền hiện tại ăn cướp tốc độ, muốn khuyên cũng không kịp. Mắt thấy hai người đánh giáp lá cà, Mạnh Tử Đào đột nhiên hướng về bên cạnh một để. Điều này làm cho ăn cướp trong lòng vui vẻ. Nhưng ngay lập tức, hắn liền cảm thấy có món đồ gì nắm lấy chính mình cổ áo. lập tức chân trái đau xót, liền cảm giác mình bay lên không bay lên. Một lát sau, liền bùm một tiếng, đập xuống đất, nhất thời một trận choáng váng đầu hoa mắt, cả người đều bị ngã bối rối. Bên cạnh Hạ Uyển Dịch cùng Tiểu Vân, nhìn thấy Mạnh Tử Đào để một bước, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có chút thất vọng. Nhưng còn không chờ các nàng trong lòng thất vọng tâm tình bay lên, trong chớp mắt, Mạnh Tử Đào một tay liền tóm lấy ăn cướp cổ áo. Tiếp theo một cước đem đối phương đá bay lên trời. Đối phương liền nặng nề ném tới trên đất. Tình cảnh này, thật giống như trong phim ảnh tranh đấu đoạn ngắn như thế. Nhìn ra đại gia là trợn mắt ngoác mồm. Giữa lúc đại gia sững sờ thời điểm, Mạnh Tử Đào càng làm đối phương phiên thân. Tóm chặt lấy người này hai tay. Quay về Hạ Uyển Dịch các nàng nói. Giúp ta nắm sợi dây thừng. Hạ Uyển Dịch cùng Tiểu Vân về quá thần. Vội vã đi tìm rễ. Cái rắn chắc dây thừng. Mạnh Tử Đào liền cấp tốc đem người kia phản trói buộc lên. Lúc này, Tiểu Vân có chút hưng phấn nói. Mạnh ca, người có phải là thật hay không luyện qua a? Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Mỗi ngày đều luyện. Tiểu Vân ánh mắt sáng lên, vội vã thỉnh cầu nói, vậy ngươi có thể hay không dạy dỗ ta a? Được đó, có điều việc này quý ở kiên trì, nếu như trên đường từ bỏ, vậy thì không có cách nào. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào trong lòng thầm nghĩ, ngươi không có dị năng, đến lúc đó làm nhiều công ít cũng chớ có trách ta. Tiểu Vân gật gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng lúc. Cái kia cái phụ nữ trung niên cũng thở hồng hộc địa chạy tới. Mới vừa dừng lại, nàng liền tàn nhẫn mà hướng ăn cướp đá tới. Trong miệng mắng, thằng nhóc con, lại dám lừa gạt lão nương. Xem ta đá bất tử ngươi. Ai u, Mạnh Tử Đào nhìn thấy phụ nữ trung niên đá hướng về người trẻ tuổi đầu. Lo lắng có chuyện hắn, vội vã đem người trẻ tuổi lôi một hồi. Tuy rằng kéo đúng lúc. Nhưng vẫn là đá đến người trẻ tuổi vai. Đau hắn kêu thảm thiết một tiếng. Lúc đó liền đem hắn từ choáng váng trạng thái cho đá tỉnh táo. Có thể thấy được này một cước sức mạnh to lớn. Mặt khác, phụ nữ trung niên lời nói cũng có tự tương chỗ mâu thuẫn. Làm sao mới vừa rồi còn nói là ăn cướp. Hiện tại lại thành tên lừa đảo. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng liền nói tiếng thật là đúng dịp, bởi vì người này không phải người khác, chính là Kim Phát Thuận cái kia chết đòi tiền, lại bị lừa cháu dâu. Mạnh Tử Đào nhìn một chút trên đất người trẻ tuổi, hơi kinh ngạc địa thầm nghĩ, người này sẽ không chính là bán nàng hàng nhái người kia đi. Việc này náo động đến, lúc này, Hạ Uyển Dịch cùng Tiểu Vân cũng phản ứng lại, Tiểu Vân quay về phụ nữ trung niên nói rằng, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Vừa còn nói hắn là ăn cướp. Làm sao này gặp lại là tên lừa đảo? Phụ nữ trung niên không phản đối địa nói rằng. Gọi ăn cướp không phải thật chảo một điểm mà. Tiểu Vân cả giận nói. Ai? Ngươi người này còn thật biết điều. Tên lừa đảo cùng ăn cướp có thể như thế sao? Lại nói. Ngươi có chứng cứ chứng minh hắn là tên lừa đảo sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.